Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, dùng máy. Lâm Triệu Sâm tìm sống, ngồi ở phòng cà phê Hoa Trung Hiền như một cái thông thường khách du lịch. Ngồi ở vị trí bên trên, thỉnh thoảng mỉm cười dò xét chung quanh. Một hồi về sau, hắn phát hiện sát thủ. Nhưng là sát thủ không có phát hiện hắn. Nhìn thấy sát thủ đi vào tủ chứa đồ địa phương, Hoa Trung Hiền mỉm cười. Bất quá đúng lúc này, hắn thấy được hai tên cùng sau lưng sát thủ đi vào nam tử. Biến sắc, ô ô ô, đột nhiên, hắn trong túi điện thoại chấn động, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là một cái số xa lạ. Hoa Trung Hiền trong lòng cả kinh. Chính đoán chừng bại lộ, lập tức đem điện thoại tắt máy, nhìn một chút bốn phía, phát hiện tại lầu 2 trên hành lang tìm khắp nơi người ICAC chuyên viên. Gặp bọn hắn con ruồi không đầu một dạng khắp nơi loạn truyền. Hoa Trung Hiền trong lòng nhất định, khẽ cười một cái, sau đó cầm lấy bên cạnh ba tong chống chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào Hoa Trung Hiền Lộ Cảnh Dương. Thấy được hắn rời đi tình huống, Vĩnh Ba, Lưu Vũ, mục tiêu đi ra, đầu lĩnh, cũng đã chuẩn bị xong. Lộ Sơ, sát thủ từ trong ngăn tủ cầm một cái đại túi văn kiện. Hắn phát hiện chúng ta, một bên khác, đi theo vào tổ trọng án hai tên thám viên, hướng đường cảnh tương đương Dương báo cáo. Thu được, các người giả bộ như hết sức truy một trận, thả hắn đi. Bất quá, không muốn quá giả, Minh Bạch, đầu lĩnh, Lưu Vũ, Hoa Trung Hiền lên một chiếc hắc sắc Mercedes-Benz, PM369, thu được, ta tìm người tra biển số xe, các người tiếp tục cùng, không muốn cùng thật chặt, chú ý an toàn, Lộ Cảnh Dương dặn dò, Minh Bạch, đâu, sư phụ, nghi phạm mang theo một cô bé. Lên một chiếc xe gắn máy. Chúng ta cùng ở phía sau. Lương Gia Hào báo cáo. Thu được. Các ngươi chú ý một chút. Tận lực cùng. Đối phương là chuyên nghiệp. Minh Bạch, sư phụ. Hai bên đều có người theo. Nhưng là chỉ dựa vào hai chiếc xe. Đi theo có chút phí sức. Cho nên, Lộ Cảnh Dương nhìn Lưu Văn chiêu bọn hắn một cái. Gặp bọn hắn không đuổi kịp tới ý tứ. Lập tức ra hiệu những người khác, hướng bãi đỗ xe, khi đi ngang qua Lưu Văn Chiêu ô tô bên cạnh thời điểm. Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng ngồi xuống thân thể, buộc lại một cái dây giày, sau đó chạy đến xe bên cạnh. Trương Sơ, ngươi cùng Lương Gia Hào liên hệ, trợ giúp bọn hắn, nhớ kỹ, đi theo liền tốt, đằng sau còn có Đại Ngư. Chúng ta tranh thủ một mẻ hốt gọn. Lộ Cảnh Dương lo lắng Trương Lăng Duệ bọn hắn nhìn thấy sát thủ, liền muốn xông đi lên bắt người, chính bại lộ, cho nên cố ý dặn dò một câu, thật đúng là đừng nói. Trương Lăng Duệ trong lòng thật đúng là nghĩ như vậy, hắn nghĩ bắt lấy sát thủ nghi phạm, dạng này có thể lập một cái đại công. Bất quá, hiện tại nghe được Lộ Cảnh Dương nói lời về sau, cắn cắn răng, quả quyết từ bỏ phía trước ý nghĩ. Lộ Sơ, yên tâm, chúng ta biết rõ. Mà sau đó, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đi theo Hạ Huy bọn hắn. Sau đó hai chiếc xe đổi lấy cùng một đường tới rồi Kim Trung Tửu Điếm. Các loại Hoa Trung Hiền trở ra hơn 10 phút. Lộ Cảnh Dương mang theo Đường Linh cùng một chỗ tiến vào Kim Trung. Người tốt, tiên sinh, tiểu thư. Có cái gì có thể giúp ngươi? Nhân viên lễ tân nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh tới. Mỉm cười hỏi, Lộ Cảnh Dương quay người. Nhìn một vòng đại đường cùng lầu 2. Không có những người khác. Đường Linh thì phụ trách cùng phía trước đài câu thông. Polit cha, đừng rêu rao. Chúng ta chênh lệch một người tin tức. Đường Linh lấy ra một cái cảnh quan hồng. Sau đó nói với nhân viên lễ tân, được rồi, MS Am. Sau đó, Đường Linh nói cho Hoa Trung Hiền danh tự. Phía trước đài tra xét, không có kết quả. Sau đó, Đường Linh có miêu tả một cái Hoa Trung Hiền bề ngoài đặc thù. Nhân viên lễ tân lúc này mới nhớ tới, tra ra tin tức, nói cho Đường Linh, tạ ơn. Đường Linh sau khi nói cảm ơn, quay người đối Lộ Cảnh Dương gật đầu. Sau đó hai người cùng một chỗ hướng Kim Trung đi ra bên ngoài. Đầu lĩnh, Hoa Trung Hiền dùng tên giả, gọi Trúc Kiệt, ở tại một số 118 gian phòng. Tốt, đi thôi, chúng ta trở về. Sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương lưu lại Hạ Uy cùng Trần Khải Quân. Hắn mang theo Đường Linh, Dương Phong, Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ rời đi Kim Trung Tửu Điếm. Trở lại tổng khu về sau, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ lập tức đi thăm dò Mercedes-Benz Bôn Trì, biển số xe đi, mà Lộ Cảnh Dương thì đi trên lầu Hoàng Sơ văn phòng. Báo cáo bản án, từ Hoàng Sơ văn phòng đi ra, đã đến tan việc thời gian, tới rồi đại phòng, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ lập tức tiến lên, nói với Lộ Cảnh Dương, đầu lĩnh, tra được, biển số xe là thật, xe cộ tất cả mọi người, liền kêu Trúc Kiệt, hiểu, thông chi Hạ Uy cùng Trần Khải Quân, để bọn hắn đi một người, trên Mercedes, lắp đặt thiết bị truy tìm, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, phân phó nói, minh bạch, chỉ chốc lát sau, Đường Linh tiến đến báo cáo, thiết bị truy tìm cũng đã thu xếp xong, Đường Linh, ngươi mang theo các huynh đệ, đi mỗi người lĩnh ưỡn một cái súng máy, Hạ Uy bốn người bọn họ, cũng lãnh dùm đi ra, Hoàng Sơ Thực đã chào hỏi, trang bị lĩnh sau khi trở về. Người mang theo Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, đi cùng Vương Lạc Tân hai người tụ hợp, không converter cầu kim đậu, ba không Lộ Cảnh Dương nhìn xem trong máy vi tính tin tức. Nói với Đường Linh, đầu lĩnh, Đường Linh không hề động, nhìn xem Lộ Cảnh Dương, hô một tiếng, Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn xem nàng hỏi, thế nào, ta nhìn thấy ngươi tại ICAC lư sơ trên xe trang thiết bị truy tìm. Ta có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Đường Linh suy nghĩ một cái, cuối cùng vẫn hỏi bản thân nghi hoặc. Vụ án này, ICAC người, thiết bị so với chúng ta tốt. Mà lại, hôm nay tại thương trường, chúng ta lên xe truy người. Bọn hắn không có chút nào cùng tới được ý tứ. Ta đoán chừng. Bọn hắn khả năng chiếm được một chút chúng ta không biết tình báo. Cho nên muốn nhìn xem bọn hắn ngày mai muốn làm thứ gì. Bất quá không cần lo lắng. Bọn hắn sẽ không phát hiện. Chuyện này vốn là không có tất yếu đối Đường Linh bọn hắn che giấu. Trước đó sở dĩ như thế bí ẩn. Một cái là lo lắng trọng án người biết. Một cái khác cũng là lo lắng giám sát đập bản thân hành vi. Không dù sao đang ICAC trên xe thả thiết bị truy tìm. Thực sự không phải cái gì hẳn là làm sự tình. Vâng, đầu, tạ ơn, đầu, ta đi trước làm việc. Đường Linh cao hứng chào một cái. Nói ra, đúng, thương của ta ngươi không cần thay ta lĩnh. Đợi chút nữa ta đi lãnh. Các ngươi sau khi xuất phát, ta đợi chút nữa cũng sẽ cùng Dương Phong đi Kim Trung. Minh bạch, Đường Linh rời đi Lộ Cảnh Dương văn phòng, đến ngoài cửa đại phòng, vỗ vỗ tay, nói ra, các vị, Lộ Sơ mệnh lệnh, Vĩnh Ba Lưu Vũ đợi chút nữa cho ta, trợ giúp Vương Lạc Tân cùng Lương Gia Hào, Dương Phong, người đợi chút nữa té ngã, đi trợ giúp Hạ Huy cùng Trần Khải Quân, phải, hiện tại tất cả mọi người, đi với ta xuống phòng. Mỗi người ưỡn một cái súng máy, Dương Phong, thay Hạ Huy cùng Trần Khải Quân nhận, Hoàng Sơ đã phân phó, rõ, sau đó, người của phòng làm việc trong nháy mắt đi cái sạch sẽ. Liền là Lâm Triệu Sâm từ bên ngoài tiến đến, đều không có người chào hỏi, đem đại phòng không ai, Lâm Triệu Sâm hướng Lộ Cảnh Dương nhỏ văn phòng đi đến. Hắn vừa mới nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đã trở về. Gõ cửa, tại Lộ Cảnh Dương kêu lên, tiến đến, về sau. Lâm Triệu Sâm đẩy cửa đi vào. Lộ Cảnh Dương chính đang nói điện thoại. Điện thoại tự nhiên là Lạc Y Y đánh tới được. Vấn Lộ Cảnh Dương vãn bên trên lúc nào trở về. Y Y, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Vãn lên ta không trở lại. Bên này có bản án. Liền dạng này, Lâm Sơ tìm ta. Treo, sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương nhìn xem ngồi đối diện Lâm Triệu Sâm nói. Lâm Sơ, hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này một? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.